Những chuyện nhỏ nhặt này mà cậu quan tâm làm gì chứ? Dương Hoàng có chuyện gì được chứ? Các cậu muốn ký hợp đồng với ai thì cứ việc ký. Nếu vì cậu không về mà làm lỡ việc thì cậu cứ báo cho tôi. Thành Lâm, cậu đang làm việc vì quốc gia, chúng tôi chắc chắn sẽ bật đèn xanh mới được cho cậu. Cậu đừng sợ. Nên cậu nói ra. Ngày đó là mình sững sờ. Nói vậy là bây giờ tôi đã có Thượng Phương Bảo Kiếm rồi sao? Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Không phải để cậu giết người, những người khác cậu cứ dùng Thượng Phương Bảo Kiếm được chứ? Được, không thành vấn đề. Lâm Anh mỉm cười gật đầu. Có thế lực lớn như vậy chống lưng, anh còn sợ gì được chứ? Dù bây giờ thế lực gia tộc ẩn thế muốn đối phó với Lâm Anh cũng phải cân nhắc. Nếu đã như vậy, tôi sẽ bảo Tiểu Lưu sắp xếp chỗ ở cho cậu. Nên được ông thở vào một hơi, trên mặt lại nở nụ cười. Lâm Anh gật đầu, đang định dẫn người đi theo Tiểu Lưu để tới đến trong túi anh, đột nhiên rung lên. Lâm Anh đến điện thoại đang xem, là Mã Hải gọi lập tức bắt máy. Chỉ mười mấy giây sau, vẻ mặt Lâm Anh bỗng trở nên nghiêm túc. Anh cúp máy, ngẩng đầu nói. Ông cổ đông có lẽ tôi phải sử dụng đến Thượng Phương Bảo Kiếm rồi. Bây giờ Thành Lâm cũng xem như là một nửa nhân vật của công chúng. Ở thời đại truyền thông đưa tin với tốc độ đáng kinh ngạc hiện nay, Lâm Minh là chủ tịch của Dân Hoa, thần y danh tiếng lẫy lừng, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt theo dõi. Trận chiến với Đăng Khang hôm qua ở Yến Kinh đã khiến lòng người chấn động, trong đó có không ít người có quan hệ hợp tác với Dân Hoa dõi theo. Trận đấu giữa Lâm Minh và Nakagawa được người ta mở cá cược, nhiều người đặt cược Lâm Minh thắng. Cuối cùng Lâm Minh đến một bị phán thua, hại nhiều người tán gia bại sản, ai cũng thua trắng. Trong các con bạc đó có con trai của Shell, tập đoàn Khang Nam, đối tác lớn nhất của Dương Hoa hiện nay, Mai Siêu. Shell của tập đoàn Na Khang Nam tên là Mai Chí Kiên, rất có sức mạnh ở vùng Hà Tây. Hà Tây đất đai màu mỡ, thích hợp trồng dược thảo, do đó nguyên liệu sản xuất dược vật của các nhà máy lớn Dương Hoa để được vận chuyển từ tập đoàn Khang Nam tới. Từ khi Dương Hoa đưa ra thị trường đến giờ luôn hợp tác mật thiết với tập đoàn Khang Nam, hơn nữa quan hệ hợp tác hài hòa, chưa bao giờ có mâu thuẫn gì. Lần này thì khác. Mai Chí Kiên tuổi cao, sức khỏe không tốt, lúc trước tìm tới Lâm Minh khám bệnh mấy lần nhưng không thể kéo dài tuổi thọ cho ông ta. Lúc trước ông ta đích thân kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, bây giờ ông ta không khỏe, chỉ thể giao việc ở công ty cho con trai Mai Siêu. Mình thì về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tính cách Mai Siêu rất tệ, phẩm chất không tốt. Thật ra hắn không phải người thừa kế thích hợp nhất của công ty, nhưng Mai Chí Kiên chỉ có một người con trai, không cho hắn thì cho ai đây? Sau khi Mai Siêu nắm giữ tập đoàn Khang Nam thì liên tục phạm sai lầm, không những không giao hàng hóa cho khách kịp thời mà còn vận chuyển nhầm thảo dược, làm các đối tác kêu ca oán thán. Nhưng Mai Siêu mặc kệ, mỗi ngày trừ việc lên công ty điểm danh ký tên, thời gian còn lại chỉ là chơi bời nhậu nhẹt. Trận chiến giữa Lâm Minh và Nakagawa lần này có một người con cháu nhà giàu làm nhà cái. Mai Siêu dùng tiền của công ty đặt cược 1 tỷ, cũng phải là Mai Siêu muốn cược nhiều như vậy, mà thực sự lúc trước hắn đã thua nhà cái đó quá nhiều nên lần này định lấy về. Mặc dù Mai Siêu chưa gặp mặt Lâm Minh, không hiểu rõ về anh lắm, nhưng thỉnh thoảng nghe cha nhắc tới đây là một nhân vật như thần tiên. Nếu đã là thần tiên mà còn không đấu lại một Nakagawa nho nhỏ hay sao? Do đó Mai Siêu tự tin nhận định Lâm Minh sẽ thắng. Nào ngờ Lâm Minh đã đến muộn khiến Mai Siêu thua sạch sẽ. Mai Siêu tức giận lôi 18 đời tổ tông Lâm Minh ra chửi. Bây giờ tiền vốn 1 tỷ trong tài khoản công ty bị hắn lấy dùng ra. Nếu không kịp lấp vào chỗ trống đó thì e rằng tập đoàn Khang Nam to lớn sẽ sụp đổ vì hắn. Làm sao đây? Mai Siêu hoang mang nhưng hắn chóng nghĩ rằng được cách. Một cách giúp hắn kiếm về được 1 tỷ tiền vốn. Bây giờ Mai Siêu đang ở đâu? Lâm Minh cầm điện thoại hỏi Mã Hải. Đang ở văn phòng của cậu. Mai nói ra. Cậu ta nói Dương Hoa chúng ta phải bỏ 1 tỷ ra bồi thường tổn thất cho bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ chấm dứt hợp đồng với Dương Hoa. Tổn thất sao? Đúng, chủ tịch Lâm. Mai Siêu cảm thấy tập đoàn Khang Nam là đối tác lớn nhất của Dương Hoa. Chuyện lần này khiến danh dự của Dương Hoa lao dốc, cũng là ảnh hưởng đến tập đoàn Khang Nam, cho nên yêu cầu chúng ta bồi thường tổn thất. Mà hãy nói ra. Bây giờ danh tiếng Dương Hoa chúng ta tệ lắm sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Không tính là tệ, nhưng một số kẻ xấu quạt gió thổi lửa, thêm mắm thêm muối, cho nên ở bên ngoài Dương Hoa chúng ta vẫn bị rất nhiều người phản đối. Mà hãy nói ra. Thế sao? Chủ tịch Lâm, tôi cảm thấy vẫn nên đưa 1 tỷ cho cậu ta đi. Tập đoàn Khang Nam là nhà cung cấp lớn nhất cho chúng ta. Bây giờ Dương Hoa đang ở đầu sóng ngọn gió. Một khi cậu ta tuyên bố chấm dứt hợp đồng với chúng ta sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó cổ phiếu sụp đổ, tổn thất mang lại không chỉ có 1 tỷ. Chúng ta phải tính anh cậu ta trước, đợi sóng gió qua đi rồi hãy từ từ tính sổ cậu ta. Mà hãy khuyên nhủ. Mà hãy là thương nhân chính hiệu, bất cứ chuyện gì cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Với tình hình hiện nay, muốn ngăn chặn thiệt hại hiển nhiên là trả tiền là xong chuyện. Nhưng là mình biết, nếu để Mai Siêu nếm trái ngọt, sau này chắc chắn sẽ có rắc rối vô tận.

Lưu Bình Minh hỏi ra. Chuyện này không thành vấn đề, em đang ở đâu? Giờ anh tới chỗ em. Lưu Bình mỉm cười. Em đang ở gia viên Lệ Thủy, ở nhà của ân sư, anh tới thì gọi cho em. Được, Lưu Bình gật đầu lập tức chạy đi bắt xe.